cẩn thận từng ly từng tí ra cứu Thục học viện. Đường Tam lúc này mới hơi gia tốc. Rất nhanh, hắn liền ra học viện tiểu trấn Phạm Vi. Thẳng đến ra Lý học viện mà đi. Hai địa phương khoảng cách rất gần. Rất nhanh, Đường Tam liền đã tiếp cận đến ra Lý học viện phụ cận. Hắn không có nóng lòng hành động. Trước dừng lại, yên lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Trong hai con ngươi, một vòng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng sáng lên. Linh tê thiên nhãn mở ra. Hắn lợi dụng chủ yếu là thiên hồ chi nhãn năng lực linh cảm. Tam giai đỉnh phong hắn. Mặc dù còn không thể trực tiếp cho mình cải biến khí vận. Nhưng phán đoán cắt hung lại là không có vấn đề gì cả. Thiên hồ chi nhãn thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở đối với khí vận khống chế. Tu luyện tới thần cấp trở lên. Thậm chí chính mình liền có thể hóa thân khí vận một bộ phận. Dù là thiên hồ chi nhãn người sở hữu tự thân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Cũng không ai có thể tổn thương đến nó. Bởi vì vận khí không cho phép. Yên lặng cảm thụ một chút. Tam giai đỉnh phong thiên hồ chi nhãn mang cho Đường Tam. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào biết trước. Làm xong kiểm tra này đằng sau. Hắn biết mình có thể hành động. Lặng yên không tiếng động phóng người lên. Hắn nhanh chóng tiếp cận ra Lý học viện phụ cận. Thông qua gần một tuần quan sát. Hắn đối với nơi này đã có rất nhiều phán đoán. Toàn bộ ra Lý trung tâm bên trong. Có phi thường cường đại pháp trận phòng ngự. Những pháp trận này là thế nào chế ra Đường Tam không biết. Nhưng lại không trở ngại hắn đánh giá ra những pháp trận này đặc tính. Gia Lý học viện có một cái chỉnh thể pháp trận phòng ngự. Hoặc là nói là dự cảnh pháp trận. Dù sao, lớn như vậy diện tích, nếu như là hoàn toàn phòng ngự mà nói, cần tiêu hao năng lượng quá lớn. Nhưng chỉ là dự cảnh lời nói lại là không có vấn đề gì cả. Một khi có người ngoài leo tường mà vào loại hình, ngay lập tức sẽ xúc phát trận cảnh sát tòa án báo. Sau đó liền muốn đối mặt đến từ học viện cường giả. Pháp trận là hoàn toàn bao trùm. Không có bất kỳ góc chết gì. Điểm này không cần đoán Đường Tam đều biết. Cho nên, gia Lý học viện nội bộ cho tới bây giờ đều không có cái gì đặc thù phòng ngự. Tầng ngoài cùng phòng hộ chính là tốt nhất. Đường Tam không có chút nào gấp. Hắn tại mỗi ngày chính mình tiến vào học viện phía sau tiểu môn nơi đó tìm hẻo lánh ẩn tàng từ bản thân thân hình. Cứ như vậy thu liễm lấy khí tức, lặng lặng chờ đợi thời gian cũng không có quá lâu. Ước chừng sau 15 phút, hắn muốn chờ đợi mục tiêu liền đến. Không có cách, đêm nay hắn đương nhiên cũng là cùng Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện qua. Đồng thời để Độc Bạch cho mình tăng lên khí vận, tiêu hao thiên hồ chi nhãn năng lực mới rất có lợi tại Độc Bạch tiếp tục đâm kích huyết mạch của mình tu luyện nha. Khí vận ra thân, chờ không đến chính mình bằng nhau vậy liền không bình thường. Hai bóng người lén lén lút lút đi vào gia Lý học viện hậu viện tiểu môn. Sau đó liền thấy hai vị này đang thoát quần áo. Không sai, chính là cởi quần áo. Cởi xuống trên người bọn họ y phục hoa lệ. Sau đó thay đổi một thân gia Lý học viện học viên đồng phục. Cái này hai tên yêu quái nhìn qua đều là tại chừng 20 tuổi. Đổi lại đồng phục đằng sau. Nghiễm nhiên chính là học viên bộ dáng. Quảng cáo, cho dù là cách bọn họ chừng xa mười mấy mét. Đường Tam đều có thể mơ hồ ngửi được trên người bọn họ mùi rượu. Đây là thật không có uống ít à, meo. Meo, trong đó một tên yêu quái trong miệng phát ra rất nhỏ mèo kêu. Thời gian không dài, gia Lý học viện phía sau tiểu môn lặng yên mở ra. Hai tên yêu quái nhanh chóng tiến vào. Cơ hội tới, Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt hành động. Cả người khom lưng, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, từ bóng ma trong góc nhảy lên ra. Sắp đến trước cửa thời điểm, thân hình lóe lên, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Mở cửa thủ vệ nhíu nhíu mày. Vừa rồi giống như cảm giác được cái gì.